Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 686, chương 688, ngăn cản Lưu Du tiến vào Cổ Tiên Điện. Lục tục người đều đua nhau đuổi tới, nhìn lấy thiên vũ phía trên tòa kia cuồn cuộn hồng vũ Cổ Tiên Điện. Trong lòng nhiệt huyết lần nữa bị đốt sôi đứng lên, dù là biết rõ tiến vào bên trong có thể là cửu tử nhất sinh, nhưng bọn hắn lại hồn nhiên không để ý. Cổ Tiên Điện dụ hoặc là ở là quá khổng lồ, bọn họ nguyện ý hóa thành bươm bướm, liều lĩnh bay lượn, liền vì tranh đoạt đến cái kia một phần quang minh. Mau nhìn, Kim Bằng tộc đến, có người mặt hướng đông phương, hai mắt chỉ lên trời, nhìn xem trời bên kia cái kia một đầu chim đại bàng dương cánh mà đến. Trực kích trời cao, bị phá vỡ thương khung, thanh thế hết sức to rõ. Có lần trước giáo huấn, lần này các phương đại tộc đều rối rít khởi hành, bảo hộ lấy chính mình thiên tài mà đến. Kim Bằng Vương mặc vào chiến giáp, hai con người chớp động ánh sao, khí khái như hồng, xuyên qua lớn giang nam bắc, tựa như đây là thiên hạ đệ nhất chiến thần phủ xuống mảnh này đại hoang địa. Hắn hôm nay cũng là muốn tiến vào Cổ Tiên Điện, là Kim Bằng tộc hướng đi tương lai càng mạnh mẽ đại nghiệp mà làm ra lựa chọn. Kim Bằng tộc hưng sư động chúng như vậy, chẳng lẽ là chỉ lo lại nhận ngày đó thiên thủ tù ma như vậy biến số? Có người suy đoán nói, dù sao lần này mang đến Cổ Tiên Điện, thậm chí nhân tộc chí tôn, như thế sự khủng bố, dùng cái gì không ngại. Nghe nói tại ám hắc xâm lâm địa giới thanh y môn thánh khí, cũng là bị nhân tộc cho rằng cường giả bí ẩn phong ấn trăm năm. Sở dĩ mặt đối với nhân tộc, không thể không đề phòng. Ha ha, ai sẽ biết rõ đâu. Hôm nay có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Người này híp mắt, nhàn nhạt nói, về phần sẽ phát sinh như thế nào đại sự, hắn cũng nói không rõ ràng. Bất quá loại kia trực giác lại là vô cùng mãnh liệt. Lần này Kim Bằng Vương mang theo tộc nhân mà đến, cường giả san sát, hơn phân nửa cũng là mang đến chí tôn thần binh. Kim Bằng tộc có thể từ vạn cổ truyền thừa đến nay, tự nhiên đi ra chí tôn, trước mắt chí tôn không ra, như vậy bọn họ chí tôn thần binh tự nhiên là nên nay làm tộc mạnh nhất nội tình. Cái suy đoán này rất đáng sợ, chí tôn thần binh đều mang đến, đây là kinh khủng cỡ nào. Nhất thời bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia Kim Bằng nhất tộc, trong đôi mắt đều tràn ngập sự không cam lòng, rồi lại không thể không kính sợ. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, bối cảnh cũng là thực lực. Mau nhìn, không chỉ có là Kim Bằng tộc, yêu tộc thiên tài bọn họ cũng tới, còn có Thiên Sơn thánh nữ. Kết thúc, kết thúc. Bậc này trận thế, chúng ta như thế nào cùng bọn hắn cạnh tranh? Đám người phát ra tuyệt vọng thanh âm. Cổ Tiên Điện có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí trăm ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện. Bây giờ bọn họ được trời ưu ái, sinh ở đương thời, nhưng phải bỏ lỡ thiên địa này cơ duyên cùng tạo hóa. Trong lòng bọn họ cái kia hận, cũng không biết có câu mẹ bán không so được biết không làm nói. Thái Nhất Thần đâu? Tại Thanh Liên Hồ trận kia biến cố, làm cho tiềm ẩn thật lâu không ít cường giả đều rối rít đứng dậy. Trong đó trước đây ba vị đã tới, như vậy Thái Nhất Thần đâu? Người này lấy kiếm chứng đạo, chân trước đã cất bước hóa thần, một thân chớ không dám nghênh phong. Mặc dù Lưu Du rất mạnh, tàn sát qua bán thần hai vị, bất quá đối với cái này vị phú tên Thái Nhất Thần kiếm si, há lại sẽ yếu tại người khác. Sở dĩ không ít người trong lòng đều mang một cái nghi hoặc, rốt cuộc là bức phủ Lưu Du chí cường, vẫn là cái này đến từ kiếm chủng Thái Nhất Thần. E sợ cho là hai người giao thủ qua, phương mới có cơ hội rốt cuộc. Bức phủ Lưu Du cũng chưa từng xuất hiện. Hai người này còn thật là khiến người ta bắt cấp bách. Mặc dù Thiên Sơn Thánh Nữ, Kim Bằng Vương đầy đủ kinh diễm, nhưng mặt đối với bây giờ Lưu Du cùng Thái Nhất Thần, bọn họ uy vọng cảm giác y nguyên có chút thế yếu. Theo thời gian trôi qua, mảnh này đại hoang chỗ chậm rãi hội tụ tràn đầy không ít thiên tài, hơn nữa tập trung cũng không thiếu gia tộc cường giả hộ tống. Trong đó băng tộc, vương tộc, kiếm chủng, truyền thừa thế gia thế hệ trước cũng trình diện, cường giả này ở giữa cũng không thiếu khuyết nửa thần thực lực cấp bậc. Bọn họ từ cái kia chiến thuyền trên chiến xa bay lên trời, đi tới cái kia cổ tiên điện trước mặt, cùng Lâm Đạp Tiên tiến hành thương lượng. Không bao lâu, Lưu Du cùng Thái Nhất Thần song song đi tới, đám người xôi trào, nhân vật chính quả nhiên là cuối cùng mới ra sân. Bất quá để cho đám người cực độ buồn bực là hai người lại là đồng thời tới trước. Ta đi, đừng nói cho ta hai gia hỏa này dính chắc rồi. Nhóm này hợp có chút cường thế a. Không chỉ có là mọi người ở đây đều mộng bức, Kim Bằng Vương mấy người cũng kinh ngạc ở nhao nhao ghé mắt, kim tình chớp động quang mang. Lưu Du gần đây tin tức lớn có thể nhiều, hoàn toàn khiến người vô cùng chấn kinh, liền ra đời sâu Đại Chu lão hoàng đế đều cho vặn dưới đầu. Nếu như hắn tiến nhập cổ tiên điện đâu, dưới gầm trời này còn có ai lại là đối thủ của hắn? Nếu như hắn tương lai trở thành chí tôn, đoán chừng giữa đồng bối, nhất định sinh ở đương thời chỉ là một cái vật làm nền mà thôi. Cái này khiến Kim Bằng Vương đám người như thế nào cam tâm? Một thế này, thiên để bọn hắn người mang mạnh mẽ như vậy tư chất, nhưng phải hóa thành người khác vật làm nền. Oanh long, lúc này, cổ tiên điện đại môn triển khai, cỗ mênh mang cùng chất phác khí tức đập vào mặt, mang theo nồng nặc năm tháng khí tức, tuyên cáo lại một cái đại thế muốn lại tới. Lâm Đạp Tiên từ cung điện kia trước cửa đứng lên, bất động thanh sắc, quay người liền bước vào giữa hư không. Không có người biết rõ nàng đi nơi nào, chỉ bất quá phiến thiên địa này chí tôn uy áp cũng đi theo biến mất. Phảng phất nàng chưa từng có tới qua cái thế giới này một dạng. Vô cùng dứt khoát, ngay tại lúc này, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào tiên môn. Có người hét lớn một tiếng, lấy vạn ký thiên tài nhau nhau khống chế linh bảo, xông lên trời, lướt vào tiên điện kia trong môn. Bất quá Lưu Du cùng Thái Nhất Thần nhưng không có động. Không chỉ có như thế, Thiên Sơn Thánh Nữ, Kim Bằng Vương đám người cũng tương tự không hề động thân. Bọn họ trực diện Lưu Du, tựa hồ còn có cản đường vị đạo. Một màn này, người đời bị sợ ngây người, hoàn toàn không biết những thiên tài này trong lòng đang suy nghĩ gì. Long khí quấn thân cửu hoàng tử đôi mắt nhắm lại, hắn nhìn mắt bầu trời kia bên trên đối lập song phương. Chẳng lẽ bọn họ muốn ngăn cản Lưu Du tiến vào cổ tiên điện? Đạo hữu, chúng ta nên lên đường. Vương Phách xuất hiện, khống chế kim quang le lói chiến xa, hướng về phía cửu hoàng tử nói ra. Chỉ có tiến nhập cổ tiên điện mới có thể có cơ hội vượt qua Lưu Du, tương lai tại trên phiến đại điện này nát đất phong hầu, xưng bá một phương. Đi, hai người đồng thời bay lên không, nhất cử tiến nhập cái kia bên trong cổ tiên điện. Chậm rãi, người trong thiên hạ này đều nâng chúng chú ý tại trận này rằng co ở giữa. Bức phủ Lưu Du, bản hoàng tử hôm nay làm thịt ngươi. Lúc này, từ cái kia phía dưới xông tới một người, người khoác chiến giáp, cầm trong tay lưỡi mác, hai con người rực rỡ ngời ngời, miệng phun lấy cuồng ngạo chi khí, mà hắn, tự nhiên là cái kia Đại Chu hoàng tử. Ngày đó Lưu Du xuất thủ đả thương nặng Đại Chu, làm cho trước mắt thế cục dung chuyển, phá hết nội tình, làm cho như mặt trời ban trưa Đại Chu trở nên bây giờ như vậy chật vật. Hơn nữa càng để cho người tức giận là hắn tự mình hộ tống đám kia linh thạch, toàn bộ hắn sao bị cướp. Dựa theo cổ quái kia tác phong, tuyệt đối là Lưu Du một đoàn người làm. Lưu huynh, Nguyên lai ngươi tìm ta đồng hành là có nguyên nhân. Thái Nhất Thần sắc mặt thủy chung bình thản, bất quá nhìn thấy cái này đối diện mọc như rừng đối thủ, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Lưu Du vì sao sáng nay sẽ đích thân thượng kiếm mộ đi tìm hắn, cùng hắn kết bạn mà đến rồi. Con hàng này rốt cuộc là gây bao nhiêu người a? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.